Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 73 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 538. Cái gì? Người của Khúc Giác tộc có lẽ không quá ưa thích động não, nhưng bàn về đánh nhau ẩu đả, chém giết trên chiến trường, bọn họ tuyệt đối là những hảo thủ. Bởi vì sau khi nghe chiến sĩ mình gọi, tộc trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nắm chặt lấy chiến phủ, vội vàng quay người lại, đồng thời dùng lưỡi búa cản ở chỗ yếu hại của mình. Ngay khi hắn quay lại thì quả thật không sai, quả trứng lớn màu đen rõ ràng đang lay động. Ở trên vỏ trứng cứng rắn cũng xuất hiện những vết rạn, xem ra là sinh vật ở bên trong quả trứng đang chuẩn bị muốn ra ngoài. Tất cả đề phòng, Khúc Giác tộc trưởng cao giọng ra lệnh. Tối nay nếu như ai bị một con ấu trùng mới sinh ra giết chết, sau này ta trở về sẽ cười cùng với tộc nhân cười hắn 3 ngày 3 đêm. Nghe được câu nói này, các chiến sĩ của Khúc Giác tộc toàn bộ đều lui lại, tiếp theo đưa súng ở trong tay nhắm thẳng vào quả trứng, ở trong lòng đề cao cảnh giác. Nói thì chậm nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh. Ngay khi chiến sĩ của Khúc Giác tộc chuẩn bị sẵn sàng không lâu, quả trứng kia đột nhiên không một dấu hiệu nào mà vỡ ra, nương theo một tiếng kêu, một bóng đen bằng mắt thường khó mà thấy được từ trong vỏ trứng bắn ra, nhào thẳng tới phía tộc trưởng. Tộc trưởng Khúc Giác tộc hét lên một tiếng, một búa bổ thẳng tới bóng đen này. Bóng đen này rơi xuống đất, lăn lông lốc 2 vòng dừng lại. Đám người Khúc Giác tộc bây giờ mới nhìn thấy, nguyên lai một đoàn màu đen ở trong quả trứng lao ra, không ngừng ngọ ngoậy, chính là như vậy. Thế nhưng lại có một lớp giáp sắc, là côn trùng. Nhìn thấy trình thể của nhân vật vừa tập kích mình, tộc trưởng cũng không có ngoài ý muốn. Lông mày của hắn nhíu lại, cầm chiến phủ đi tới gần. Vừa đi vừa nói, côn trùng ta đã gặp không ít, giết qua không ít, nhưng một con ấu trùng như ngươi ta chưa bao giờ gặp. Con vật kia ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa, cơ hồ như là tương đương một bắp tay của tráng hán Khúc Giác tộc. Còn bởi vì vừa tập kích thất bại, chiến phủ đã tạo ra một vết thương to lớn ở đằng sau lưng của nó, không ngừng chảy ra một chất dịch màu lam, thân thể cũng đang ngọ ngoậy. Bất quá ngay khi Khúc Giác tộc trưởng vừa đi được vài bước, côn trùng này bỗng nhiên dừng động tác, cứng đờ tại chỗ. Là chết rồi sao? Tộc trưởng không xác định được, đi lên mấy bước, nhưng lúc này ở bên ngoài cơ thể của con côn trùng màu đen giáp xác đột nhiên tuôn ra một thứ dịch màu trắng. Những dịch trắng này bao phủ con côn trùng, sau đó lại biến thành như là nham thạch. Chưa đầy 10 giây sau, nham thạch này như bị phá vỡ từ bên trong, một cái câu chảo sắc bén nhô ra, một cái chân sau thô bạo cũng nhô ra. Toàn thân là bọc hắc giáp, mọc đầy răng nanh, là một con cự trùng từ bên trong nhào ra, rít lên chồm về phía tộc trưởng. Thứ quỷ quái gì? Tộc trưởng trầm giọng quát một tiếng, phù văn chiến phủ bổ ngang, mà ở trên giáp xác kia chỉ để lại một đạo dấu vết. Bản thân của hắn cũng bị đẩy lui, chiến giáp trước ngực còn bị câu chảo của côn trùng bổ ra 3 vết thương to. Tộc trưởng! Các chiến sĩ của Khúc Giác tộc ở phía sau thấy tình thế không ổn, cũng dứt khoát bỏ đi qua quy củ một chọi một. Bọn họ xông lên, nhắm thẳng vào cự trùng, vô số súng pháo nháy mắt khai hỏa. Sau khi được lực lượng của phù văn gia tốc, viên đạn vô cùng cường hãn, không ngừng đập thẳng lên giáp xác, toát ra ánh lửa đùng đùng. Lực công kích đánh cho con côn trùng này liên tục lui lại. Côn trùng này không biết là giáp xác bên ngoài làm bằng đồ vật gì, lực phòng ngự vô cùng kinh người, lại có thể ngăn đủ sức mạnh của các loại súng pháo. Bất quá, lực phòng ngự cao thì cũng chỉ đến một hạn mức nhất định. Liên tiếp không ngừng súng pháo bắn vào, khôi giáp của nó cũng đã bắt đầu xuất hiện bong ra thành từng mảng, dòng máu xanh bắn ra tung tóe. Ngừng bắn, ngừng bắn! Khúc giác tộc trưởng kêu lên một tiếng. Sau đó, ở bên ngoài thân bùng lên những phù văn vô cùng huyền ảo, tỏa ra ánh sáng. Lúc trước, ở thời đại thần hàng hàng lâm, đối với chủng tộc của thế giới này đã truyền thụ hệ thống phù văn. Sau khi kỳ thần rút lui, Eden đã từng đưa ra phương thức để có thể kết hợp giữa phù văn và kỹ thuật chiến đấu cho chủng tộc này tự vệ. Khúc giác tộc tự nhiên cũng có thể tận dụng phương pháp này để cường hóa. Tộc trưởng là một người nổi bật nhất, hiện tại toàn lực thi triển sức mạnh, sợ rằng là một robot sơ cấp bình thường cũng không phải là đối thủ. Ở trên người, lực lượng phù văn thông qua thân thể chảy xuôi vào trong cái búa lớn, ở trên lưỡi búa mang theo ánh sáng rực rỡ. Khúc giác tộc trưởng gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, hai tay cầm búa xoay tròn giống như là cầu thủ bóng rổ vậy, bổ thẳng lên lưng của con cự trùng. Rắc một tiếng, lưỡi búa bổ ra giáp xác của con cự trùng, chia cả người con cự trùng này làm hai nửa. Con cự trùng rơi xuống mặt đất, một chất dịch màu đen từ bên trong bắt đầu chảy ra, dừng ngọ nguậy. Ở trên lưỡi búa này còn dính máu của con cự trùng. Tộc trưởng Khúc Giác cười nhạo. Ê đèn dù sao cũng là bao bụt mềm mà. Hắn phân phó hai chiến sĩ đi thu thập thi thể và vỏ trứng của con côn trùng mang về nghiên cứu. Sau đó, một đám người vừa cười vừa nói đi về chỗ lúc trước. Vì lý do an toàn, tộc trưởng vẫn quyết định trước hết mang đồ vật về. Buổi sáng ngày mai sẽ tổ chức nhiều nhân thủ hơn đến thăm dò cả ngọn núi. Thế nhưng tình thế dường như nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tình huống của thế giới này đã thoát khỏi quỹ đạo, hiện tại dường như đã thay đổi rất nhiều. Bọn họ leo khỏi miệng hố, đi lên đỉnh núi. Chiến sĩ của Khúc Giác tộc nụ cười cứng đờ đờ ở trên mặt. Xe tải của bọn họ đang bốc cháy rừng rực, ánh lửa sáng rực bầu trời đêm. Ở xa xa, nhìn thấy người đang lái xe ngồi ở đó, dường như ở ngực bị một lực mạnh xé toạc cả ra. Tất cả thành viên ở bên trong bầy nhầy, huyết dịch thành một mảng kinh sợ. Toàn bộ ở trên vùng núi hoang là vô số những con côn trùng màu đen cao lớn. Mỗi con côn trùng trong đó đều rất cao lớn cường tráng, thậm chí còn mang theo những đặc thù quen thuộc, giống như là ác ma tới từ địa ngục, tựa hồ như cảm nhận được sinh vật sống. Bọn côn trùng này từ từ quay đầu lại, ánh mắt vô cùng dữ tợn, tỏ ra ánh đỏ rực trong đêm. Lúc này, ở khu ý thức lĩnh vực của tiên giới, khu di tích khảo cổ 73, Bạch Thu Nhiên mang theo Khương Lan, Lê Cẩn Giao cùng đi. Từ trong hư không chiến thuyền bay xuống, Hồng Trần Tiên Ông mang theo một đám tiên nhân đến nghênh đón. Sau khi hành lễ, Bạch Thu Nhiên cũng đáp lại. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía một con robot rất bình thường, xem ra là rất có tinh thần. Chí Tiên, thân thể của ngươi cảm giác như thế nào? Chương 539, ta chỉ là đến du lịch. Ây à, là tạm được đó, ít nhất ta có thể tùy tiện làm mọi thứ. Trong mắt của con robot này tỏa ra ánh sáng màu xanh, sau đó mặt nạ mở ra. Ở trong đầu của robot rỗng tuếch, chỉ có một ngọn hồn hỏa lập lòe. Nó nhìn thoáng qua Khương Lan và Lê Cẩn Giao. Ây, hai cô nương nữa trong nhà người đầu. Là Hương Tuyết ở nhà trông con đó. Để hỏa Mạc Tuyết một mình ở Hợp Hoan Tông, trong lòng của nàng không yên tâm. Nhà đầu Nhược Vi thì bất học vô thuật, ta báo cho nàng danh tham dự danh sách một thí luyện ở tiên giới, bắt nàng phải đi học đó. Bạch Thu Nhiên đáp, đồng thời cười lạnh. Người này không hoàn toàn coi như là đồ đệ của mình, chính là muốn trả thù đồ đệ, bởi vì đã vượt qua tu vi cao hơn. Chí Tiên lặng lẽ liếc mắt, tên sư tôn này quả thật là khốn nạn mà. Đương nhiên những lời này Chí Tiên chỉ nghĩ ở trong lòng. Bạch Thu Nhiên nói với Hồng Trần Tiên Ông và Chí Tiên. Hai người các ngươi đi khám phá di tích như vậy, có xác nhận được nền văn minh hủy diệt này đến tột cùng là gì không? Tại sao lại bị phá? Liệu có phải là do côn trùng? Không xác định, bởi vì chủng tộc này cũng lưu lại một chút bích họa. Là bích họa thì rất được khuếch trường đó. Chí Tiên lắc lắc đầu. Nhưng ta có thể xác nhận, kẻ hủy diệt nền văn minh này là uy hiếp rất lớn, là sinh vật có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Chỉ bằng một điểm này, khẳng định là giống như hệ thống robot đó. Ta lúc trước ở chỗ kỳ thần cũng đã quan sát thí nghiệm. Bạch Thu Nhiên nói, cũng may là đám côn trùng này là đến từ hạ du sông hư không. Lúc trước người sáng lập của nhóm đó cũng đã đi qua địa bàn của Eden. Chỉ cần ta đi xem đó, chặn ở hạ du sông hư không là được. Lãnh địa của tiên giới không biết sẽ còn chịu tổn hại nghiêm trọng thế nào nếu như để chúng xâm lược. Eden bên kia, đến lúc đó ta sợ là không có biện pháp đâu. Hồng Trần Tiên Ông nói, nhị sư huynh xác nhận là tiên nhân, thức ma, robot, lực lượng của ba quân đội sẽ xuất động trợ giúp Eden duy trì phòng tuyến. Bất quá đến tột cùng có thể chống được hay không thì khó mà nói. Chính quyền của Eden rất có thể lại thành một chính quyền thất thủ. Việc này cũng không liên quan đến chúng ta. Ai bảo vấn đề này là do bọn họ đứng ở đó chứ? Lúc trước kỳ thần vẫn còn muốn có một trận chiến lực lượng. Bất quá ở thời điểm kỳ thần, bọn họ còn thảm hại hơn rất nhiều đó. Bạch Thu Nhiên buông tay nói, đây cũng là sự tình của Trấn Thiên. Dù sao ta ở đây là được rồi. Chủng tộc này nguy hiểm, nhất định là chúng ta không thể nào bỏ qua. Hắn suy nghĩ một chút. Con côn trùng ở trong phòng thí nghiệm kia, sau khi thôn phệ một con robot sơ cấp, đã tiến hóa ra Tử Phủ Thần Cung và Nguyên Anh. Tất cả côn trùng phải chết. Đầu lâu Chí Tiên cùng với Khương Lan và Lê Cẩn Giao lập tức đưa nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường. Đầu lâu Chí Tiên liền vung tay. Xâm nhập nội địa xem xét hình thái của loài sinh vật này. Bên này giao cho ngươi đó. Bạch Thu Nhân nhìn về phía Hồng Trần Tiên Ông. Nền văn minh này lưu lại di tích, nhất định là phải nghiên cứu. Đến tột cùng là điều gì đó làm ra tất cả những thứ này. Nếu như là tộc côn trùng thì còn tốt, nếu như không phải, chúng ta vẫn phải cực kỳ phòng bị. Sau khi dặn dò xong, Bạch Thu Nhiên để cho Chí Tiên lên phi thuyền. Một đoàn người xuyên qua lớp kết giới, sau đó đi đến cửa khẩu của Eden, bước chân vào lãnh địa của Eden. Bạch Thu Nhiên lần này cũng không có tìm chính quyền Eden. Hắn tự đi cùng với Khương Lan, Lê Cẩn Giao đưa văn kiện xét duyệt, sau đó đi đến vùng biên thủy của Eden. Bọn họ dọc theo sông hư không tiến về phía biên thủy. Lúc này robot Vinh Quang toàn thân mang theo những cỗ máy móc khổng lồ chặn lại ở trên mặt sông đang chờ bọn họ. Ở bên trong Eden, người thao túng toàn bộ robot này chính là chính quyền của Eden bây giờ, là ý thức của người đèn lồng. Từ xa xa nhìn thấy con robot kia, Bạch Thu Nhiên làm chậm lại tốc độ phi thuyền, sau đó đứng trước mặt con robot. Robot Vinh Quang cúi đầu. Sau một khắc, hư ảnh của người bóng đèn từ từ xuất hiện trong khoang thuyền. Lúc này toàn bộ người bóng đèn đều là sử dụng hình ảnh của một người nữ nhân, khẳng định là trong tộc của bọn họ theo chế độ mẫu hệ. Tiên tổ, phu nhân, các người khỏe. Hư ảnh bóng đèn hành lễ với Khương Lan và Bạch Thu Nhiên cùng với Lê Cẩn Giao. Cơ thể của Chí Tiên bây giờ là robot, cho nên là hư ảnh bóng đèn cho rằng Chí Tiên cũng chỉ là một con robot của thần đình mới. Dù sao, tất cả những người đứng ở trên cao tầng của Eden đều biết kỳ thần mới ra đời, bây giờ chỉ là tên tay sai của tiên tổ. Sao lần này lại biến thành nữ vậy? Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan đối với đám tộc nhân hư ảnh bóng đèn này cũng không có để ý lắm, thế nhưng tiểu ma nữ lại rất tò mò với họ. Phu nhân, ta đã sớm không còn dục vọng giống như nhân loại, cho nên tất cả chỉ là mô phỏng. Người bóng đèn có chút cạn lời. Bề ngoài của chúng ta sao cũng được. Bạch Thu Nhiên gõ lên đầu của Lê Cẩn Giao một cái, cắt đứt lời của tiểu ma nữ. Người chờ đây làm gì? Có chuyện gì sao? Tiên tổ, người mang theo phu nhân đến du lịch, sau đó lại đến biên thủy. người đang muốn dò xét những con côn trùng kia. Cái gì mà côn trùng vậy? Bạch Thu Nhiên nhìn trái nhìn phải. Lan Nhi, Cẩn Dao, các nàng có nghe qua côn trùng bao giờ không? Khương Lan ngẩng đầu liếc hắn rồi lắc đầu không đáp. Lê Cẩn Dao cũng diễn trò. Ở trong phòng bếp nhà chúng ta thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài con rán đó. Ây à, chỉ là mấy tên tiểu cường ăn trộm, phiền chết. Lần sau phải nghĩ biện pháp tốt quét dọn, diệt những tiểu cường này đi. Ngài không cần phải diễn trò, chúng ta đều biết. Người bóng đèn lộ ra một nụ cười khổ. Cho dù ngài thật sự không biết thì ta cũng sẽ báo với ngài. Ngài đến thế giới biên thủy kia, ta cũng xin nói, toàn bộ biên trạm ở đó 3 ngày trước đã mất liên lạc. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Ê, thế giới đó là cuối cùng tại sao vậy? Lúc này người bóng đèn ý thức nhịn nửa ngày mới đè ép được bình tĩnh. Bọn họ không thể nào mà tự nhiên bị mất liên lạc như vậy được. Cho dù thế giới đó không có năng lực tái sinh, nhưng nhất định phải dựa vào toàn bộ Eden cung ứng. Bọn họ cùng chúng ta cắt liên hệ, vậy chứng minh một vấn đề: thế giới này xảy ra ngoài ý muốn. Rất có thể nền văn minh ở đó đã bị hủy diệt. Chương 540. Nhanh như vậy đã xuất hiện sao? Nghe được người bóng đèn nói, Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan và Lê Cẩn Dao nhìn nhau một cái. Phải biết, lần trước bọn họ dạo chơi, bất quá cũng mới chỉ là chuyện của vài tháng trước. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy những thế giới bị đám côn trùng gặm cắn hầu như không còn ở hạ du của sông hư không, còn cách đây vô cùng xa xôi. Nếu như kỹ thuật không có đạt tiêu chuẩn một nền văn minh, có lẽ chủng tộc cả một đời cũng không đến được đây. Đám côn trùng này tốc độ di động cũng không khỏi là quá nhanh chứ, nhất định là như ôn dịch vậy. Bạch Thu Nhiên cảm khái. Lại nói hay ta nhớ được, tiên giới lúc trước đã có thông báo về Eden. Vậy tại sao thế giới biên thủy của các ngươi không có tuân theo chỉ thị mà rút lui chứ? Rút lui? Ta đã nói, nhưng bọn họ nhất định là không chịu đi. Thậm chí còn đánh cho sứ giả chúng ta một trận. Người bóng đèn lúc này nghe giọng cực kỳ miễn cưỡng. Khúc giác tộc, cuồng man tộc, vương quốc trào địa, toàn bộ đều là những nền văn minh sử dụng quyền cường. Vậy bọn họ hơn phân nửa bây giờ đã được như ý nguyện rồi đó. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ. Bọn quyền đầu của côn trùng kia cũng rất cứng rắn. Tiểu ma nữ cũng gật gật đầu. Thu Nhiên tiền bối, nếu như bình thường mà nói, những chủng tộc mà vốn tôn trọng man lực thực lực, bọn họ hưởng thụ loại khoái cảm chiến đấu đó. Đây chính là một loại khoái cảm đứng trên xác của người khác. À, Giao Giao phân tích có ích đó. Bạch Thu Nhiên ra vẻ gật đầu, nhìn về phía người bóng đèn. Như vậy đến cùng người đến đây có việc gì? Nói nghe xem. Ta muốn xin tiên tổ giúp Eden một chuyện. Người bóng đèn khom người. Lúc ngài đến địa bàn của bầy côn trùng, thuận đường giúp tất cả tin tình báo của côn trùng báo cho chúng ta. Đương nhiên ở trong phạm vi chúng ta có thể sẽ tạ ơn ngài. Được rồi, ta hiểu. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao cũng là tiện tay thôi. Cảm ơn. Người bóng đèn nói xong biến mất ở trong khoang thuyền, đồng thời robot Vinh Quang bắt đầu chuyển động. Đem phi chu của bọn Bạch Thu Nhiên đặt lên trên tay của mình. Tốc độ của ta nhanh hơn phi chu. Âm thanh của robot Vinh Quang truyền đến. Ta đưa các người một đoạn. Biên thủy của Eden ở thế giới số 3. Khúc giác tộc đã từng là một trong những thành viên. Trước đây, lúc này khúc giác tộc là phụ thuộc cực kỳ nhiều vào kỳ thần, cho nên đã được kỳ thần dựng cho lớp kết giới bảo vệ. Thế nhưng, một số những quái vật hình dáng đáng sợ, giống như những con côn trùng, từ khe hở của lớp bảo vệ nọ tràn vào bên trong, điên cuồng tiến hành giao chiến, hoặc là nói đổ sát tất cả những thành viên của khúc giác tộc. Rất nhanh, máy móc, thành thị, tất cả đều bị đám côn trùng này ăn sạch, vô luận là đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, súc sinh gia cầm, toàn bộ đều bị đối xử như nhau, không ai có thể chống cự được. Sau khi ăn hết tộc nhân của khúc giác tộc, đám côn trùng này trên thân còn mọc ra một đôi khúc giác vô cùng cường tráng. Bọn chúng ở trên bắp chân trước lại càng thêm to đen xì xì, giống như là quyền đầu, nắm chặt như trọng chùy. Có người của khúc giác tộc tận mắt thấy chúng sau khi đánh chết những chiến sĩ. Về sau, cả chiến sĩ nọ và cả vũ khí của chiến sĩ nọ đều bị côn trùng ăn. Ở xung quanh côn trùng bắt đầu hiện lên những vũ khí có phù văn. Cuộc chiến như vậy làm cho người ta tuyệt vọng. Tất cả những máy móc, những thành thị ở trước mặt của bầy côn trùng này, trong vòng chỉ độ 30 phút, tất cả đều bị ăn sạch. Cho nên người của khúc giác tộc cũng từ bỏ việc chống cự. Hắn mang súng dí ngay vào cằm của mình mà tự sát để chấm dứt sinh mệnh, chấm dứt sự kinh hãi này. Trước khi ngã xuống đất tử vong, trước mắt hắn thấy lửa bùng lên. Sứ giả Eden đến đây thuyết phục bọn họ di chuyển. Lúc trước tộc trưởng của khúc giác tộc đem sứ giả kia đá văng vào khoang thuyền. Bây giờ hắn cũng như những tộc nhân khác đều ở đây lên tiếng chế giễu. Thế nhưng ở trên mặt của sứ giả kia cũng không phải là thật, mà chỉ là một nụ cười mờ ảo. Đến nơi này, đây là một thế giới của bên thủy. Ở trên dòng sông hư không, robot Vinh Quang chậm rãi đưa ra bàn tay để cho bọn người Bạch Thu Nhiên lái phi chu rời khỏi bàn tay của hắn, chậm rãi bay lên. Ở trên boong tàu, bọn người của Bạch Thu Nhiên nhìn quanh thế giới này. Từ bên ngoài mà nhìn, chúng ta cũng đâu có thấy gì khác biệt. Lê Cẩn Giao nói, ở trong vùng hư không kia cũng không thấy có sinh vật nào hết. Eden, người ở chỗ này thử kêu gọi một chút xem. Ta đã làm. Vừa nhìn thế giới này, ta đã bắt đầu kêu gọi, để lại những luồng tín hiệu để cho họ liên lạc. Người bóng đèn đáp, nhưng ta không nhận được bất kỳ lời hồi đáp. Vậy khẳng định ở trong thế giới này đã có vấn đề. Lúc này, toàn thân robot của đầu lâu Chí Tiên đã dán vào trong khoang thuyền, không chớp mắt nhìn các thế giới ở bên dưới. Được rồi, chúng ta vào xem thì biết. Bạch Thu Nhiên nói với người bóng đèn, người đi về trước đi, cẩn thận một chút. Bây giờ người khống chế robot lớn như vậy, coi như robot Vinh Quang này là chiến lực mạnh nhất của Eden đó. Trông cậy hoàn toàn vào các người. Người bóng đèn ngược lại cũng không có nói nhiều ở đây. Sau khi nói xong, liền điều khiển robot Vinh Quang dọc theo sông hư không quay về điểm xuất phát. Được rồi, chúng ta cùng đi vào xem. Bạch Thu Nhiên nhéo nhéo ngón tay. Lan Nhi, Giao Giao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chí Tiên, người chờ một chút cũng nghĩ biện pháp mà chạy đi. Ai à, người đó không thể nào phân ra một chút để bảo vệ ta được hay sao? Đầu lâu của Chí Tiên mếu máo nói. Bạch Thu Nhiên cũng không rảnh quan tâm đến hắn, liền điều khiển phi chu tùy tiện chọn một thế giới xâm nhập vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong, ở trước mặt mọi người hiện lên một cảnh tượng đáng sợ. Bọn họ tiến vào trên một mảnh rừng rậm. Ở trên tinh cầu này, mà viên tinh cầu này bầu trời tối tăm, dường như tầng khí quyển của viên tinh cầu bị một loại chất bẩn nào đó đã dính bẩn, nhuộm bẩn, bày biện ra màu sắc như là hoàng hôn. Vô số những tia chớp ở trên tầng mây màu đỏ ngầu ngầu đang lập lòe. Điều làm cho người ta kinh hãi là cách không xa trên bầu trời, có vô số những sinh vật kỳ lạ đang phi hành gào thét, liều mạng vỗ cánh, muốn chạy đến những nơi khác. Nhưng ở sau lưng của chúng có một đám mây màu đen dày đặc đang bám theo không rời. Đây là một bầy cự trùng đang bay ở trên không trung thành một đám, toàn thân bao trùm những giáp xác màu đen. Ở trên giáp xác còn có những cụm phù văn lập lòe. Bất quá, chúng cũng không giống những côn trùng bình thường. Ở chóp mũi của đám côn trùng này mọc ra một cái góc cạnh cong cong. Vỗ cánh cũng không phải là cánh côn trùng mờ mờ, mà là có cánh côn trùng mọc ra như là con cánh con rơi vậy. Xem ra có chút tương tự như rơi hoặc là long tộc. Hình thể của bầy côn trùng này to lớn, nhỏ nhất cũng phải đến 20 mét trở lên. Xem ra cũng không phải là côn trùng, mà ngược lại giống như là một loại dị thú phi hành nào đó. Giờ phút này, bầy côn trùng quái dị này đang không ngừng đuổi theo đám sinh vật đang chạy ở đằng trước. Ở trên chóp mũi sắc bén của chúng phát ra những luồng ánh lóng lánh, từng đạo lôi đình từ đó phóng ra oanh kích đến đám sinh vật đang chạy trốn kia. Ở trên bầu trời không ngừng có những sinh vật bản địa bị đánh đến khét lèn lẹt rơi xuống mặt đất. Tình huống ở trên mặt đất thì lại càng thêm hỏng bét. Cách đó không xa có mấy con cự trùng màu đen giống như là một tấm thảm. Tấm thảm này trải dài trên mặt đất, tạo thành một cơn thủy triều cuốn tới. Vô số rừng rậm bị phá hủy, bị nuốt chửng vào bên trong thủy triều. Thủy triều này chính là bầy côn trùng đang ầm ầm tiến tới cắn xé. Toàn bộ rừng rậm này bị bao phủ trong bóng tối, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đều bị thôn phệ. Những sinh vật rơi trên bầu trời xuống cũng đều bị thôn phệ, trong chớp mắt bị chìm vào trong trùng triều. Bạch Thu Nhiên quyết định rất nhanh chuyển phi thuyền sang hình thức ẩn hình, đồng thời mở tất cả hệ thống ghi hình của chiếc phi thuyền này, đem cảnh tượng này ghi chép lại. Đây là cái sinh vật tham lam đáng sợ nào vậy? Đầu lâu của Chí Tiên ở bên màn hình nhìn trùng triều mà cảm thán. Ây à, nhất định là một loại quần thể muốn khuếch tán đó. Là trùng tộc sao? Lê Cẩn Giao nhìn tấm ảnh. Xem ra nền văn minh của thế giới này là lành ít dữ nhiều rồi. Không phải là lành ít dữ nhiều, mà là sẽ tan tành đó. Bạch Thu Nhiên nói. Các người nhìn, ngoài thân của những con côn trùng này đều có ký hiệu, đó là phù văn. Chính quyền Eden để cho những người này tự mình phụ trách, cho nên đã lưu lại hệ thống phù văn cho bọn họ. Những con trùng khổng lồ đang bay kia có thể bắn ra thiểm điện. Có thể khẳng định tất cả đám côn trùng này đã thôn phệ nền văn minh của thế giới này để tiến hóa. Vậy nền văn minh của thế giới này e rằng là lành ít dữ nhiều rồi. Ây da, ta thật sự là không chờ được, ta muốn nghiên cứu bọn họ đó. Chí Tiên xoa xoa tay nói. Lần này hành động để ngươi chỉ huy đó. Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan, Lê Cẩn Giao thương lượng một chút rồi nói với Chí Tiên. Ngươi là nhà chuyên nghiên cứu chuyên nghiệp, mà ba người chúng ta đối với nghiên cứu sinh vật này cũng không có kinh nghiệm gì. Ây, không sao đâu, để ta. Chí Tiên đương nhiên cũng không cự tuyệt yêu cầu hiếm có như vậy. Vậy là hắn nghĩ nghĩ một chút mới nói. Chúng ta mở ra ẩn thân, đi xem toàn bộ thế giới vật chất này một lần. Như vậy coi như chúng ta sẽ hiểu những bước đầu về côn trùng. Bạch Thu Nhiên làm theo lời của Chí Tiên, mở ra hệ thống ẩn thân, lái chiếc phi chu này bay quanh thế giới này một vòng. Không bay thì không sao, vừa bay bọn họ thấy những thứ làm cho bọn họ trợn mắt. Bọn họ nhìn thấy ở trong rừng rậm những con cự trùng đang đuổi giết những sinh vật ở trên thế giới này. Ngoài ra còn có rất nhiều chủng loại khác. Có chủng loại giống như là một cỗ xe tăng, toàn thân chảy đầy dịch nhờn, đang ăn tất cả những thứ ở trên đường đi của chúng. Có những chủng loại thì lại khác, trông giống như là những mũi nhọn, tỏa ra những xúc tu ở đằng sau. Nếu như nhìn qua thì giống như hình của một con bạch tuộc vậy, đang cắm xuống hút toàn bộ những chất dinh dưỡng ở dưới đất. Có những con côn trùng giống như là một con dị thú, cao phải đến vài dặm, toàn thân màu đen xì xì, đằng trước mọc ra một đôi sừng to lớn. Chúng khai sơn, ích cốc. Toàn bộ cái thân to lớn kia sau một thời gian gia tốc, nhẹ nhàng đụng một cái có thể đánh sập cả một quả núi. Bảy cụ thú này là dùng phương thức như vậy đem toàn bộ núi non ở trên tinh cầu này san bằng. Còn có những con côn trùng khác thân thể cũng to không kém. Chúng có đôi cánh khổng lồ ở trên tinh cầu này bay lên sơn cốc, không ngừng từ trong bụng đẻ ra vô số những binh đoàn côn trùng nhỏ rơi xuống. Mà ở trong sông của tinh cầu này có những loài côn trùng có thể sống ở dưới nước như cá vậy, đang điên cuồng săn mồi ở trong sông. Ở bờ biển cũng có những loài côn trùng khủng khiếp như vậy tấn công ở biển. Bạch Thu Nhiên liền lái phi chu lao ra khỏi tầng khí quyển của tinh cầu này. Sau đó phát hiện ở bên ngoài tầng khí quyển còn có những con côn trùng còn to hơn cả ở dưới tinh cầu nọ. giống như là một con cá mực vậy. Những xúc tu ở đằng sau lưng của nó bay múa, dựa vào một phương thức vô cùng thần bí, tiến vào trong tinh cầu kia. Ở trên những con cá mực này còn chở đầy những trứng trùng màu đen. Đây là những viễn trinh hạm đội của côn trùng. Quá trình kia không sai biệt lắm, chuẩn bị kết thúc. Chí Tiên thao túng tất cả những trang bị ghi hình trên phi thuyền, sau đó quay chụp lại đầy đủ. Hắn thậm chí còn đang muốn lên trên cả con mực khổng lồ kia mà quay tiếp. Chúng ta đi thôi, thế giới vật chất này coi như là xong rồi đó. Bạch Thu Nhiên đem Phi Chu dừng ở bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu, đằng sau con mực khổng lồ kia, sau đó ngụy trang thành một đám mây. Chí Tiên, tiếp theo chúng ta làm gì? Chí Tiên búng tay đánh tách một cái. Tìm sao huyệt của những thứ này. Loại hành vi của chúng là hành vi có ý thức. 89/10 là phải có sao huyệt. Chúng ta đi đến những nền văn minh đã từng tồn tại ở đây, xem xét xem ở nơi đó là xác suất có sao huyệt của chúng cao nhất. Chương 541. Vì nghiên cứu, cái gì cũng làm. Bạch Thu Nhiên liền thay đổi quỹ đạo, bay thẳng về phía viên tinh cầu khổng lồ kia. Trước khi đến đây, robot Vinh Quang đã từng đem bản đồ của khu vực này đưa cho đầu lâu Chí Tiên. Thế giới máy móc này tất cả phân làm ba, phân bố ở trên ba đại lục trên khỏa tinh cầu này. Đầu lâu của Chí Tiên chỉ phương hướng cho Bạch Thu Nhiên. Sinh mệnh trí tuệ ở đây không chỉ có một, từ trên núi cao xuống, sau đó đến rừng và nước. Ở thủy lục có lưỡng tê ngư nhân. Hơn nữa, loài sinh vật trí tuệ ở đây cũng rất mạnh mẽ. Thành thị coi như cũng là một nơi rất văn minh. Ta nghĩ, theo như đám khẩu vị của bầy côn trùng này, không biết là có còn gì nữa không đó. Bạch Thu Nhiên vừa lái phi thuyền, vừa đi đến xem. Cái này chỉ có thể nhìn thôi. Đầu lâu Chí Tiên lẩm bẩm. Hy vọng đám côn trùng này lưu tình, để lại cho chúng ta nghiên cứu một chút. Người nói ta nghe như không giống là nghiên cứu, giống như là ăn xin vậy. Nghe được lời của đầu lâu Chí Tiên nói, Lê Cẩn Giao cũng không nhịn được mà liếc mắt. Đúng vậy đó, ta thấy ngươi giống như là đi ăn xin đó. Cô nương không biết à, đây là thái độ của một nhà nghiên cứu đó. Phi thuyền bắt đầu bay chậm lại, dần dần đến một nơi núi rừng tiếp giáp với đồng bằng. Ở đây nguyên bản có một tòa đô thị máy móc vô cùng hùng vĩ, được xây dựng ở trên một bình nguyên. Kỳ thần lợi dụng uy năng của mình san bằng tất cả sơn mạch gập ghềnh, đã đào ra một thung lũng to lớn. Kiến trúc thành thị được xây dựng ở trong lòng chảo này. Ở trong thành phố này, nguyên bản là chủng tộc sinh tồn ở trên miền núi, mà bây giờ sơn mạch không sai biệt lắm đã bị chủng tộc cự thú san bằng. Ở trên mặt đất còn có những thảm thực vật của côn trùng. Bạch Thu Nhiên dựa theo tọa độ của bọn họ từ trên nhìn xuống, phát hiện thung lũng thành thị đã biến mất từ lâu, thay vào đó là những cái hố sâu. Ở trong hố còn có những đồ vật mọc đầy những xúc tu đang không ngừng nhúc nhích co rút. Đây là công trình kiến trúc mà côn trùng làm xảo huyệt sao? Đầu lâu Chí Tiên bắt đầu xem bản đồ, tiến hành ghi chép. Ta vừa thấy có một khoang lỗ, có những trứng trùng bay ra. Lão Bạch, chúng ta đi đến những thành thị khác xác minh xem. Bạch Thu Nhân tiếp tục lái phi chu bay lên. Bọn họ đi đến thành thị của tộc nhân ở trong rừng. Ở đây cũng giống như thành thị ở trên núi, xung quanh rừng rậm toàn bộ bị đám côn trùng ăn sạch. Vốn dĩ nơi là đường phố cũng bị côn trùng móc ra những cái hố to, ở bên trong không ngừng đẻ ra trứng. Bọn Bạch Thu Nhiên lại đi đến thành thị của tộc nhân ở biển. Bởi vì đặc tính của loại tộc nhân này cho nên kiến trúc thành thị này cũng có chỗ khác biệt. Trước đây kỳ thần đã tạo ra một thành phố lớn độc lập ở giữa biển cả mênh mông, mà ở dưới nước này cũng hoàn toàn cách biệt với trên không. Có thể nói, thành thị này một nửa ở trên không, một nửa ở dưới nước. Mà nhân ngư này có thể dễ dàng qua lại hai bên. Có lẽ vì tòa thành này kết cấu đặc thù, cho nên chủng tộc cũng không có đơn giản phá hủy được. Bạch Thu Nhiên đi vào bên trong, phát hiện cấu tạo của tòa thành này cơ bản là vẫn còn, chỉ là ở mặt trên mặt nước bị một đám côn trùng đang bấu vào, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoại hình kiến trúc. Ở trong tòa thành này, nước biển bị một vật gì đó đẩy ra, trở thành một chất lỏng màu xanh lục. Ở bên trong chất lỏng xanh lục này, không ngừng có côn trùng đang sôi trào xuất hiện, sau đó xâm nhập vào trong đại dương mênh mông, ăn toàn bộ những sinh vật còn sót lại ở trong tinh cầu này. Đám côn trùng này tự hồ là phi phàm, không gì là chúng không làm được. Những côn trùng đang phiêu phù ở trên tinh cầu này giống như là những sinh vật phù du ở trong biển cả vậy. Ở nơi cao nhất của thành thị kia, bọn Bạch Thu Nhiên phát hiện còn có những côn trùng khác biệt. Côn trùng này dáng dấp không giống bình thường, bởi vậy Bạch Thu Nhiên vừa liếc có thể nhận ra thân thể của nó cao lớn, tựa hồ là khác những côn trùng khác đến mấy chục lần, nhưng so với côn trùng khổng lồ thì nhỏ hơn rất nhiều. Con côn trùng này toàn thân mặc giáp xác màu đen, ở trên giáp xác chẳng chịt những phù văn màu vàng, ở trong phù văn có thể nhìn thấy những dòng năng lượng tinh thuần chảy ra, mà nửa thân trên của con côn trùng lộ ra vô cùng tráng kiện. Giáp xác bao trùm màu đen, có bốn cái chân trước, bốn cái chân dưới. Chân dưới hiện lên quay quanh tám hướng là đứng vững trái. Trên chóp của tay chân chỉ là những mũi nhọn, vừa nhìn là biết vô cùng nguy hiểm. Nửa người trên bốn chân trước là lộ ra bốn lưỡi đao lập lòe ánh sáng có phủ văn. Lưỡi đao không ngừng rung ong ong, nhìn qua cũng biết là nguy hiểm. Điều đặc biệt là nhìn khắp cả thế giới này, bọn Bạch Thu Nhân cũng không có phát hiện một con côn trùng nào giống như nó cả. Này, cá thể này nhất định là một trong số những con đầu mục đó. Đầu lâu Chí Tiên thúc giục, lão Bạch đến gần một chút quan sát xem. Bạch Thu Nhiên điều khiển phi chu chậm rãi đi đến chỗ của con côn trùng. Ngay lúc bọn họ tới gần, trong vòng 3 dặm, những quả cầu thủy tinh ở bên ngoài bầy côn trùng kia đột nhiên lập lòe, tỏa ra ánh sáng như báo động. Mà con côn trùng đặc biệt kia cũng ngẩng đầu nhìn thẳng về chỗ phi chu của bọn Bạch Thu Nhiên. Chương 542. Năng lực thích ứng của bầy côn trùng là bị phát hiện sao? Chú ý tới ánh mắt của con côn trùng, mọi người giật mình. Xem ra chúng có một loại thủ đoạn thăm dò nào đó. Chí Tiền vẫn bình tĩnh ở trên khoang thuyền chăm chú nhìn con côn trùng đặc biệt kia. Này, chúng ta dù sao đã rơi vào vòng vây của côn trùng đó. Lê Cẩn Giao nhổ nước miếng. Ây à, người không sợ thì cũng phải cẩn thận một chút có được hay không? Hay à, có lão Bạch ở đây ta sợ cái quái gì? Đầu lâu Chí Tiên đáp. Ở trên mặt đất, con côn trùng kia phát ra một tiếng rít to, phù văn ở trên tay của nó bắt đầu dao động. Ngay sau đó, con côn trùng này há mồm phun ra một luồng năng lượng. Lúc này Bạch Thu Nhiên cũng không có ẩn hình nữa, phi chu bỗng nhiên lướt ngang qua tránh đi nguồn năng lượng bắn tới. Pháo kích này bay sượt qua ở trong tầng mây, khoét ra một cái lỗ rỗng, sau đó tạo ra một vụ nổ lớn bao trùm đến mấy dặm. Thực lực của con côn trùng này tương đương với một tu sĩ độ kiếp kỳ. Lê Cẩn Giao cũng nhìn lên vụ nổ vừa rồi. Đây là đem hệ thống phủ văn thôi diễn đến cực hạn. Không hẳn đâu, chúng có lẽ là tiến hành đồng hóa với phủ văn đó. Khương Lan nhẹ kéo ống tay áo. Ở trên mặt đất, vô số côn trùng bắt đầu tụ lại với nhau. Mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Ở dưới mặt nước có vô số những côn trùng thủy sinh cũng bắt đầu tụ lại. Bạch Thu Nhiên nhắm mắt thả ra thần thức, tiếp theo thu hồi lại, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Ta cảm giác được có chút kỳ diệu. Hắn nhìn thấy Khương Lan tay đang chuẩn bị phóng độc, lại đưa tay bảo Khương Lan dừng lại. Đừng để tốc độc tố quá cao, lần này sử dụng thấp nhất xem, có thể cam đoan cho chúng ta thoát thân là được. Ta hiểu. Khương Lan nhẹ gật đầu, sau đó vung tay áo. Tiếp theo nàng đi ra bong tàu, một tay vịn lan can, tay kia đưa ra ngoài, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng bụi nhàn nhạt màu tím từ trong ngón tay của nàng chảy ra, theo gió mà bay. Sau một khắc, ở trên mặt đất vô số những côn trùng màu đen ở trong miệng phun ra bọt khí màu xanh, ở trong thân thể huyết nhục bằng mắt thường có thể thấy được bị hòa tan, chảy ra trong khe hở của rác sáp. Những con cự trùng này cứ thế giống như là bọt biển, từ từ sụp đổ thành những luồng chất lỏng. Ở trong nước có vô số những trùng thú cũng đang giãy giụa rất nhanh. Ở trên mặt nước, những côn trùng bắt đầu trôi nổi lành bành, đã mất đi tính mạng. Ây à này, đây là độc cấp thấp nhất sao? Đầu lâu Chí Tiên nhìn cảnh tượng này có chút nổi da gà. Ây à lão Bạch, phu nhân này của ngươi ấy không được tiếp xúc đâu, bất quá là độc tính của nàng quá mạnh mẽ đó. Nàng dù sao cũng đã đạt đến một cảnh giới quy khư đó, độc tố của nàng mạnh như vậy là đương nhiên. Bạch Thu Nhiên đáp, cho dù là độc tố cấp thấp nhất, qua tay của nàng cũng có thể thôi diễn thành vô cùng đáng sợ đó. Này, mau nhìn xem. Lê Cẩn Dao chỉ sang. Ở trong đám giáp xác kia xuất hiện phản ứng. Ở trên mặt đất, toàn bộ đám côn trùng kia bao phủ chân thành thị. Có con côn trùng dường như đã xuất hiện phản ứng. Độc tố Khương Lan thả ra tràn ngập xung quanh thiên địa hơn 10 dặm. Con côn trùng này tự nhiên cũng bị độc tố xâm nhiễm. Kim văn ở trên giáp xác của nó bỗng nhiên chảy ra một dòng chất lỏng màu xanh rơi xuống đất, bốc lên khói trắng tí tách, mục nát. Côn trùng này nhìn qua uể oải, bốn cái chân của nó có chút vô lực muốn chảy ra, cả người rũ xuống. Nhưng trạng thái này chỉ vẹn vẹn kéo dài chừng độ một phút. Con côn trùng này bỗng nhiên giãy giụa lại bò lên, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như đã có thể kháng độc. Nó bò dậy, những vết thương vì độc tố ăn mòn bắt đầu khép lại, đồng thời ngửa mặt lên trời kêu to. Thời điểm này, không biết nó dùng một loại tín hiệu thủ đoạn nào truyền đến những con côn trùng khác. Ở trên mặt đất, những con côn trùng may mắn còn sống sót và cả những con bay trên bầu trời, thân thể đều phát sinh ra một loại biến hóa. Sau đó, con côn trùng đứng ở trên đất, ở trên nước cũng có những con côn trùng bắt đầu bơi lội. Ở trên bầu trời kia, đám côn trùng phi hành dường như cũng đã tỉnh táo. Là bọn chúng đang thực hiện quá trình tiến hóa để miễn dịch với độc tố của Khương Lan. Ây à, quả nhiên là thật. Bạch Thu Nhiên nói, vô luận là cá thể chiến lực hay là số lượng đều không phải là đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất của con côn trùng này chính là ở chỗ đó đó, là thích nghi với hoàn cảnh. Chí Tiên cảm khái, ây à, kịch độc này ảnh hưởng rất khủng khiếp, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi đã có thể sinh ra hệ thống miễn dịch, đồng thời thông qua một phương thức nào đó truyền đến tất cả tộc nhân, tất cả nền văn minh bị ăn sạch là đúng rồi. Nhưng đám côn trùng này hẳn là có nhược điểm. Lê Cẩn Dao rút song đao, nếu không ta phá toàn bộ tất cả. Bạch Thu Nhiên cũng nghĩ. Cẩn Dao, người theo ta thử một chút, chúng ta xem. Bắt con đầu mục kia về nghiên cứu. Ở trên boong tàu, Khương Lan nhìn thấy côn trùng miễn dịch được độc tố của mình, không khỏi nhíu mày. Là một người sử dụng độc trùng mấy vạn năm qua, ở Cửu Châu thập địa, thậm chí là toàn bộ hư không của tiên giới, sẽ không có ai vượt qua tạo nghệ độc công của nàng. Cho dù là chồng của nàng Bạch Thu Nhiên, cũng chỉ là do thể chất và lực lượng quá cường đại mới có thể có kháng tính chống cự được. Bàn về tài nghệ sử dụng độc, chuyên tâm nghiên cứu độc, thì có lẽ trên thực tế Bạch Thu Nhiên cũng không thể bằng được vợ mình. Khương Lan tự biết uy lực độc tố vừa rồi của mình thả ra chỉ là độc tố đơn giản nhất, ngay cả phàm nhân cũng có thể phối ra được. Nhưng loại độc tố này của nàng dưới sự đáng sợ của tu vi cũng đã sớm thành vô cùng khủng bố, có thể coi như là một loại siêu vũ khí. Nàng tùy tiện đẩy độc tố này vào, chỉ cần ở trong thế giới đó không có người tu vi đến hậu thổ cảnh trở lên, khẳng định là sẽ không có chống cự lại được. Vậy mà đám côn trùng chỉ trong vòng một nhoáng là có thể khôi phục lại. Là năng lực thích ứng rất đáng sợ. Khương Lan suy nghĩ, liệu có nên thao túng biển cả, đem lực lượng của biển cả nhấn chìm tất cả hay không? Thì Bạch Thu Nhiên lại bảo nàng từ từ. Ngay lúc đó, Khương Lan nhìn thấy ở bên dưới kia, Trúc Cơ Thiên Tôn và Kết Duyên Thiên Nữ là hai hư ảnh thức ma bắt đầu từ từ hiện ra. Ở bên trong vùng ý thức, loáng một cái, lao thẳng đến con côn trùng đầu mục nọ. Chương 543. Những con côn trùng này đang đuổi theo. Hơi thở của chúng phun ra nọc độc, còn có cả dùng phương pháp nguyên thủy nhất là cắn xé. Vũ khí của đám côn trùng này dường như là đã được nâng cấp uy lực thập phần. Bạch Thu Nhiên thao túng chiếc phi thuyền này, vận lên những vũ khí phòng vệ. Những con côn trùng bám được lên trên boong phi thuyền dường như bị vũ khí kia tấn công tan tành, hất lôi. Vô số những luồng hỏa diễm dưới sự điều khiển của Bạch Thu Nhiên tạo thành những quả cầu năng lượng bắn ra, tạo thành những vụ nổ lớn. Tất cả những côn trùng bay đằng sau bị nổ tan tành. Bạch Thu Nhiên tiếp tục tạo ra những luồng sóng lửa xoắn đát bảy côn trùng ở đằng sau. Điều kỳ diệu là ở nơi này có một số con côn trùng xông qua đuổi theo Phi Chu. Trúc Cơ Thiên Tôn và Kết Duyên Thiên Nữ liền thản nhiên duy trì hình thái chậm rãi mà đi xuống bên dưới. Những con côn trùng này dường như là không thể cảm giác được thức ma, nhưng những còi báo động kia dường như lại cũng không có phản ứng gì. Để cho Trúc Cơ Thiên Tôn và Kết Duyên Thiên Nữ thoải mái đi đến bên cạnh con côn trùng đầu mục. Sau khi đến trước mặt con côn trùng đầu mục, Kết Duyên Thiên Nữ dùng thức hải đưa tay ra. Tiếp theo nàng nói với Trúc Cơ Thiên Tôn: Thu Nhiên, con côn trùng này thật nhỏ. Trúc Cơ Thiên Tôn thấy vậy cũng đưa tay thò vào trong thức hải của con côn trùng. Quả nhiên đúng như ta tưởng tượng. Vừa nhìn thấy con côn trùng này, Bạch Thu Nhiên cũng quan sát số lượng của bọn chúng. Vốn dĩ tưởng chúng cũng giống như là kỳ thần, lấy ý thức khổng lồ thành lập ra một hệ thống. Nhưng cá thể của đám côn trùng này lực chiến đấu cũng không có tầm thường, số lượng lại có thể sinh sản vô cùng đáng sợ, vượt qua luôn cả lực lượng kỳ thần. Bạch Thu Nhiên vốn là đem pháp thuật độc, muốn đánh bọn chúng cũng đã không xong. Bây giờ chờ thăm dò động tĩnh, có lẽ phải tìm cách khác là tiêu diệt bọn chúng trên phương diện linh hồn. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên tính toán như thế nào cũng không ngờ đến, côn trùng này căn bản là không có kết nối tinh thần. Nếu như nói như vậy, khẳng định là mỗi một cá nhân của chúng đều rất yếu ớt. Yếu ớt dường như là không sinh ra được sinh mệnh trí tuệ. Trước mắt, con côn trùng này cao đến mấy chục mét, hắc giáp uy phong lẫm lẫm, có được sự thích ứng đến đáng sợ. Chiến lực của nó, qua tính toán của Lê Cẩn Giao, có lẽ là tương đương với độ kiếp kỳ. Theo như Bạch Thu Nhiên tính toán, thậm chí nó còn kém một chút. Nhưng cường độ hồn phách của nó chỉ tương đương với một người mới gia nhập luyện khí kỳ. Cảm giác giống như là một cỗ máy chiến đấu đỉnh cao, thế nhưng người điều khiển thì lại là một kẻ kém cỏi. Xem ra đám côn trùng này còn có rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Trúc Cơ Thiên Tôn liền thu tay khỏi thức hải của con côn trùng, nói với Kết Duyên Thiên Nữ: Cẩn Giao, đem trói nó lại, chúng ta bắt về chậm rãi nghiên cứu. Lê Cẩn Giao cũng gật đầu, nàng điều khiển Kết Duyên Thiên Nữ. Ngay khi con côn trùng đầu mục không phát giác được, sau đó bung ra vô số những sợi dây quấn chặt lấy con côn trùng, nàng chậm rãi đưa phân thân thức ma bước thẳng vào trong thế giới vật chất, hiện thân ra trước mặt con côn trùng. Nhìn thấy ở trước mặt mình xuất hiện hai sinh vật kỳ lạ, hơn nữa là sinh vật mà mình cũng không thể cảm giác được, con côn trùng này cũng không thể phát động công kích kịp. Kết Duyên Thiên Nữ nắm đầu sợi dây đỏ, sau đó giật mạnh. Trúc Cơ Thiên Tôn xòe bàn tay lên, mở ra trưởng trung càn khôn mà Mặc Trần đã dạy, thu con côn trùng vào trong lòng bàn tay của mình. Nhìn thấy đầu mục bị ăn trộm bắt đi, lập tức bảy côn trùng còn đang đuổi theo phi thuyền cùng với những bảy côn trùng ở khắp những nơi khác lập tức quay về cứu viện. Nhưng hai tôn thức ma phân thân liền xé mở không gian ý thức bước vào, dường như là biến mất. Lần này không biết vì sao, Bạch Thu Nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nhục nhã như là quân ăn trộm bị người ta phát hiện vậy. Này, bắt được con đầu mục chưa? Chí Tiên cao giọng. Bạch Thu Nhiên quay sang, động tác trên tay cũng không dừng, điều khiển phi chu quả quyết cho phi thuyền bay quay đầu lại. Khương Lan đứng ở trên boong phi thuyền, vung lên các pháp quyết, điều khiển nguyên tố đại trận. Tu luyện nhiều năm như vậy, nàng không chỉ có năng lực thao túng biển cả và độc tố. Trên thực tế, phù tang nương nương như nàng hoàn toàn có thể thao túng tất cả mọi thứ. Vô số những trận đồ huyền ảo xuất hiện ở bên cạnh Khương Lan, giữa không trung xoay chậm chậm. Từ bên trong có những phiến đá khổng lồ, có phong, có lôi, có bạo, có vô số những đáng công kích vô cùng đáng sợ chặn lại đám côn trùng đang đuổi theo. Mà những côn trùng này số lượng thực sự là rất đông. Ở trên đường phi hành, thậm chí Khương Lan còn nhìn thấy những con côn trùng chuyên phi hành mà bay đuổi. Càng lúc càng tán loạn như vậy sẽ hỏng chuyện. Ây à, tiếp theo như vậy không phải là biện pháp. Này, thanh lý đám côn trùng này đi. Đầu lâu Chí Tiên quay đầu nhìn một chút, sau đó lại nhìn sang Lê Cẩn Giao. Lê cô nương, ấy à, cô lái cho Lão Bạch một chút đi để cho hắn rảnh tay có được không? Nhưng ta không có bằng lái đâu. Lê Cẩn Giao vung tay. Ấy à, đến lúc này mà còn tuân thủ quy củ sao? Lê Cẩn Giao gật gật đầu. Đầu lâu Chí Tiên nhổ nước miếng. Ấy, không phải là cô xuất thân ma tông sao? Khương Lan được Bạch Thu Nhân phân phó, tạm thời không lấy ra bản lĩnh thật sự, miễn cho đám côn trùng lại tiến hóa đặc tính. Ai, chúng có nhược điểm là tinh thần, vậy dùng thần thức oanh kích. Bạch Thu Nhân vừa lái thuyền, vừa thả ra thần thức cuồn cuộn. Thần thức của hắn xông ra, cùng với khí tức đặc thù của thiên đố, hắn chuẩn bị dùng thần thức đánh choáng toàn bộ côn trùng trong phạm vi mấy trăm dặm, để tranh thủ thời gian cho phi thuyền tiến vào vùng không gian. Bất quá, ngay khi Bạch Thu Nhiên vừa thả ra thần thức, đám côn trùng lại cảm giác được hơi thở của hắn, đột nhiên sững sờ. Sau đó, con côn trùng đầu mục kia bỗng nhiên như bị điên, muốn giãy giụa chạy trốn. Chương 544: Tin tốt và tin xấu. Phi thuyền rời khỏi thế giới vật chất, quay lại thế giới hư không, ở trên sông hư không chậm rãi quay về địa điểm xuất phát. Chí Thiên đến lúc này vẫn còn hoảng hốt quay đầu. Này, vừa rồi là chuyện gì vậy? Tại sao những con côn trùng kia kinh sợ như vậy? Không phải là ngươi là Chí Thiên sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Chí Thiên trầm tư. Cái này để ta nghĩ. Bạch Thu Nhân chắp tay. Ấy, bổn tôn là giác tỉnh vương bá, đem tất cả con côn trùng kia bị dọa cho té đít đó. Chí Thiên liếc mắt. Này, ngươi có ý gì? Ây à, quả nhiên là Chí Tiên mà, ngươi không phải cái gì cũng biết. Bạch Thu Nhiên thu lại nụ cười. Ta cũng không biết vì sao đám côn trùng này sau khi vừa gặp phải thần thức của ta liền chạy trốn. Bất quá ta suy đoán chúng có những năng lực đặc thù, có thể cảm giác được loại công kích của thần thức uy hiếp với chúng nó, hoặc là chúng nó sợ khí tức của ta vì ta quá khủng khiếp đó. Điều này chứng minh chúng ta đã tìm ra nhược điểm của bầy côn trùng. Về phân tích một chút, với thực lực của tiên giới bây giờ, ngăn cản bọn chúng cũng không khó. Có một chuyện tốt và một chuyện xấu. Bạch Thu Nhân liếc mắt lình nhìn Chí Tiên. Gia hỏa này chỉ là một nhà nghiên cứu đơn giản, ở phương diện tư duy cũng không có quá nhiều nhạy cảm. Nếu như côn trùng sợ là năng lượng tinh thần hoặc là ý thức tinh thần, như vậy chúng ta rất có thể sẽ đem ý thức tinh thần chặn lại chúng. Là đạo lý như vậy đó. Điều này khi chúng ta tấn công chủng tộc, chúng ta còn phải tính toán, nhỡ đâu một ngày nào đó chúng sẽ thích nghi luôn cả ý thức tấn công. Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhìn Chí Tiên. Nhưng mà ấy, đám côn trùng sợ sóng thần thức mà. Đám côn trùng này lùi bước vì e ngại khí tức của ngươi, là vì tu vi của ngươi quá mạnh, khí tức quá mãnh liệt. Nhưng có phải là ai cũng như ngươi đâu. Lan Nhi lúc trước đứng ở trên boong tàu, nàng cũng thả ra khí tức. Nhưng đối với đám côn trùng mà nói, khí tức quy khơ kỳ và hư cơ kỳ của ta không có gì khác biệt. Chỉ là chúng cảm giác khí tức của Lan Nhi mà không có rút lui, chứng minh nếu như thật sự đánh nhau, Lan Nhi có thể tùy tiện hủy diệt chúng. Chúng sẽ không có bỏ chạy. Đầu lâu Chí Tiên suy nghĩ. Ê, như vậy tại sao đám côn trùng kia lại sợ ngươi? Không lẽ trên người của ngươi có mùi thối? Bạch Thu Nhiên đá một cước làm cho Chí Tiên văng ra vách tường, mới nói: vấn đề này ta không rõ, nhưng ta nghĩ là thiên đạo biết. Dù sao chúng ta là thiên đố, là do tay của nó tạo ra. Đi về rồi hỏi nó. Ê, được rồi, trở về sẽ biết. Hẳn là bây giờ Nhạc Chấn Thiên cũng đang giúp Eden xây dựng phòng tuyến đó. Với lại chúng ta còn bắt được một tên côn trùng đầu mục, chúng ta cùng nhau mang về để cho bọn kỳ thần nghiên cứu. Ê à, khoan đã. Này, tiên giới và kỳ thần cùng xuất binh. Đương nhiên đó. Lúc này bọn họ nhìn sang tiên nhân, quân đội robot, toàn bộ hạm đội của không gian, thậm chí ngay cả quân đội thức ma đều phái người đến. Nếu không, chỉ bằng vào Eden làm sao có thể ngăn cản được đám côn trùng này? Là không lẽ đến cảm hóa, nói chuyện triết học với bọn chúng sao? Bạch Thu Nhiên tiến lên một bước. Ta muốn trở về Eden để cho Chấn Thiên trợ giúp Eden chuyển hóa thành một đội quân thức ma đó. Vì sao? Đội quân thức ma cũng phải có người phối hợp tác chiến, nhưng nàng không rõ. Giao chiến với những sinh vật nguy hiểm như vậy, cho dù là tiên nhân cũng có thể vẫn lạc. Quân đội robot cũng có thể bị côn trùng ăn. Đây là lãng phí tài nguyên vô cùng, Bạch Thu Nhiên nói. Nhưng thức ma thì khác. Chỉ cần nói thức ma, đám côn trùng cũng không thể nào quan sát được. Quân đội thức ma có tổn thất, bản thể của chúng ta vẫn còn, vẫn có thể tạo ra những thức ma khác. Đám côn trùng mà tiến hóa ra năng lực tinh thần mà không sợ thức ma cũng là một điều rất đáng sợ. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải tính biện pháp. Nước lên, khác có núi cản. Khương Lan há hốc mồm, còn định nói gì đó, nhưng Lê Cẩn Giao đột nhiên kéo tay của nàng, xoay người lại, ghé tai nàng xì xào. Sau đó đợi đến khi Lê Cẩn Giao ngồi lại, trên mặt của Khương Lan đã biểu tình: được rồi, ta hiểu. Nàng nhìn Bạch Thu Nhiên một hồi lâu, đột nhiên cưng chiều: ta cũng biết. Ê, không tranh cãi được với người. Hơn một tháng sau, phi thuyền bay trở về trung ương của Eden. Bạch Thu Nhiên đem toàn bộ video tư liệu phục chế lại cho Eden xem. Sau đó phi thuyền xuyên qua lớp kết giới, tiếp tục không ngừng nghỉ tìm đến tiên giới Nhạc Chấn Thiên. Nhạc Chấn Thiên lúc này đang ở trong ý thức lĩnh vực, ở những cứ điểm quan trọng của tiên giới đều đang cố gắng nhanh chóng dựng lên tầng phòng ngự. Nghe nói bọn Bạch Thu Nhiên mang tư liệu nghiên cứu của côn trùng trở về, liền vội vàng đi lên nghênh đón. Theo hắn cùng đi, ngoại trừ các tướng lĩnh, còn có cả người quan sát của kỳ thần. Bọn Bạch Thu Nhiên cho bọn họ xem những ghi chép về bầy côn trùng. Sau khi xem xong, ai nấy đều run sợ. Năng lực và tốc độ tiến hóa vô cùng đáng sợ. Nhạc Chấn Thiên trầm ngâm nói: chấm nghi ngờ, nếu như có tiên nhân cao dài rơi vào trong bụng côn trùng, đám côn trùng này liệu có thể trong một thời gian ngắn tiến hóa thành tiên nhân cao dài hay không? Bệ hạ, cái này cũng không hẳn là phải lo. Kỳ thần bác bỏ ý nghĩ. Con côn trùng đầu mục kia sau khi làm thí nghiệm, hẳn nó cũng là một cá thể đặc biệt trong trùng tộc. Hoặc là có thể nói, khi còn là ấu trùng, chúng đã có những đột biến gen. Như vậy cũng tốt. Nhạc Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng không thể chủ quan được. Mặc dù không có biến thái đến mức như vậy, nhưng tốc độ tiến hóa và tốc độ thích ứng của chúng là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, sau khi những côn trùng này biến hóa là theo tính quần thể, tốc độ tiến hóa theo quần thể nhanh như vậy, chúng sẽ giống như là một loại bệnh dịch, sẽ lan tràn là vô cùng đáng sợ. Nghe kỳ thần phân tích như vậy, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều lộ ra sự lo lắng. Hết chương 544. Hết tập 73. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.